Garfield báo thù ký, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor beta thất tử 06, 09, 22, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp được nhạc tử giai, phản ứng đầu tiên của Lý Chăn Nhược là mời cô ấy vào nói mấy câu. Nhưng Lý Chăn Nhiên không có ý định này, hơn nữa nhạc tử giai rất giỏi nhìn sắc mặt người khác. Cô ấy chỉ đứng ngoài cửa nói, trùng hợp ghê, Chăn Nhiên, anh cũng ăn cơm ở đây sao? Lý Chăn Nhiên cũng cười với cô ấy, trùng hợp quá, nhạc tử giai ở trong cái vòng này lâu rồi nên có chút dáng vẻ của gái lầu xanh. Cô ấy biết rất nhiều người, thậm chí còn biết nhiều hơn mấy người Lý Chăn Nhiên. Liếc mắt một cái đã biết nhạc tử giai cô không biết cậu thanh niên ngồi đối diện Lý Chăn Nhiên. Cậu thanh niên ấy rất trẻ, trông cứ như sinh viên đại học, hẳn không phải là đối tác làm ăn. Trong đầu cô ấy nảy sinh một ý nghĩ, Lý Chăn Nhược ăn mặc thoải mái, vòng cổ rất dễ thấy. Cái vòng này tuy nhỏ nhưng đeo trên người rất dễ gây chú ý nên nhạc tử giai nhìn cậu nói. Không quấy rầy hai người nữa. Tôi về đây, Lý Chăn Nhiên khách khí đáp lại. Lần sau cùng ăn cơm. Anh thuận miệng nói, nhạc tử giai nghe cho có. Cửa phòng đóng lại, Lý Chăn Nhược hỏi. Cô ấy là tình nhân của em ba anh à? Lý Chăn Nhiên không trả lời ngay, hỏi ngược lại. Cậu hỏi cái này làm gì? Có hứng thú với cô ta? Lý Chăn Nhược, anh nghĩ cái gì thế? Tôi hỏi vì Dư Băng Vi mà, dù sao cô ấy cũng được xem là chủ nhân của tôi. Nào ngờ Lý Chăn Nhiên đột nhiên chỉ đũa vào mặt cậu, nói. Nhớ kỹ cho tôi mới là chủ nhân của cậu. Chỉ có một mình tôi, Lý Chăn Nhược câm nín, cậu không biết nói gì với cái tính chiếm hữu này của anh. Sau khi nghe lời giải thích của cậu, Lý Chăn Nhiên cũng nói. Tôi không biết cô ta có gì với Lão Tam không? Lý Chăn Nhược ngạc nhiên nhìn anh. Lý Chăn Nhiên, chưa từng thấy, Lý Chăn Nhược nghĩ Lý Chăn Tự giấu kỹ thật, cũng đúng thôi, nếu có người biết quan hệ giữa Lý Chăn Tự và nhạc tử giai thì hắn cũng chẳng dại gì mà nhờ cô ấy làm người ủy thác giám định gian. Nhưng mà không biết nhạc tử giai và Lý Giang Lâm có gian tình gì không? Lý Chăn Nhược do dự một lát cũng không hỏi nữa, sợ hỏi nhiều quá lại làm Lý Chăn Nhiên sinh nghi thì được chẳng đủ bù mất. Ăn cơm xong, lúc ra khỏi phòng riêng, vô tình gặp lại nhạc tử giai đi cùng một người đàn ông vừa ra khỏi phòng ăn bên cạnh. Người đàn ông kia cả Lý Chăn Nhược và Lý Chăn Nhiên đều biết là chủ một công ty vận tải nhỏ. Người kia hình như có uống chút rượu, nơi công cộng hôn hít ôm ấp nhạc tử giai. Nhạc tử giai thấy hai người Lý Chăn Nhiên nên xấu hổ, cố đẩy người đàn ông kia ra. Người đàn ông kia cũng chú ý đến hai người Lý Chăn Nhiên, chào hỏi anh hai câu rồi dẫn nhạc tử giai rời đi. Lý Chăn Nhược nhìn họ rời đi, chẳng hiểu sao Lý Chăn Tự có thể giao việc đi giám định cho một người có cuộc sống riêng tư hỗn loạn như thế chứ. Hắn không sợ nhạc tử giai tiết lộ bí mật nhà họ Lý ra ngoài sao. Trên đường về nhà Lý Chăn Nhược mua một cốc cà phê tại quán Starbucks ven đường. Uống xong, đêm đến thì mất ngủ, Lý Chăn Nhiên lim dim muốn ngủ, Lý Chăn Nhược lăn qua lăn lại. Anh hơi tức giận nhấc chân gác lên người cậu, có ngủ không, Lý Chăn Nhược dừng lại. Không ngủ được, chuyện vừa hoàn thành, 1, con nhà người ta, đáng ghét nhất, 2, danh nghĩa, 3, hổ phách cầu vồng, 4, hào môn này, tôi không gả nữa. Lý Chăn Nhiên nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài. Sao không ngủ được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chăn Nhược còn chưa nghĩ do cà phê, lúc trước cậu hay uống cà phê vào buổi tối, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ cả. Có lẽ do đổi thân xác nên không quen với chất kích thích trong cà phê. Cậu nói. Không biết nữa, Lý Chăn Nhược vốn cuộn tròn nằm bên giường, sau một hồi lăn qua lộn lại đã nằm kề sát Lý Chăn Nhiên. Lý Chăn Nhiên buồn ngủ muốn chết, cố căng tinh thần lên hỏi. Động dục à, Lý Chăn Nhược sửng sốt, hôm nay cơ thể không có cảm giác gì. Chắc là chạy lung tung cả ngày nên mệt thôi. Lý Chăn Nhiên đột nhiên xoay người, một tay đặt lên ngực cậu dần dần di chuyển xuống dưới. Tôi giúp cậu, Lý Chăn Nhược giật mình, lùi ra xa. Anh làm gì thế, lùi quá đà nên ngã khỏi nệm giường, may mà giường không cao, ngã xuống chiếu tatami. Lý Chăn Nhiên nhìn cậu một cái, giọng nói không có mấy kiên nhẫn. Lăn vào phòng vệ sinh tự giải quyết, nếu còn lăn qua lộn lại nữa tôi đem cậu đi thiến. Lý Chăn Nhược sợ khiếp vía, lúc sau mới lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh. Vốn dĩ chẳng có phản ứng gì, vừa rồi bị Lý Chăn Nhiên sờ tới mới có chút phản ứng. Trái tim trong lồng ngực nhảy tưng tưng. Hồi đi du học có một khoảng thời gian Lý Chăn Nhược rất biết ăn chơi. Cậu quen một chàng gay da trắng, dáng dấp cũng đẹp còn đồng ý cho người ta dùng miệng giúp cậu một lần. Lần đó tuy rằng thoải mái nhưng cũng không hơn phụ nữ chỗ nào. Bàn tay người ta mân mê trên người cậu hồi lâu cũng chẳng cho cậu được cảm giác gì đặc biệt. mà vừa rồi tay Lý Chân Nhiên chạm lên ngực rồi từ từ lướt xuống dưới mà như đốt lửa trên người cậu. Cái cảm giác nóng nóng kia đến bây giờ vẫn chưa giảm bớt. Quả nhiên là kỳ động dục, ảnh hưởng của hormone đến cơ thể thực đáng sợ. Nhưng cũng hơi tức, vốn không có cảm giác gì, bị Lý Chân Nhiên sờ cái giờ lại thành khó giải quyết. Giải quyết xong, Lý Chân Nhược không về giường mà ngồi xuống ghế sofa. Đèn phòng khách không bật, ánh sáng chủ yếu từ bên ngoài rọi vào. Căn nhà ở tầng cao nên ánh sáng rất tốt, Lý Chân Nhược nằm trên ghế nhắm mắt lại cố ngủ nhưng không ngủ được, đành mở mắt nhìn trần nhà. Sau nửa đêm, Lý Chân Nhiên tỉnh lại đã thấy cậu nằm cạnh anh, hình như đang ngủ. Anh xoay người ôm eo cậu, nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng hôm sau, khi Lý Chân Nhiên vừa tỉnh giấc đã thấy Lý Chân Nhược cầm điện thoại của anh nghịch. Lý Chân Nhiên xoa xoa trán, đưa tay ra trước mặt cậu. Đưa đây, Lý Chân Nhược ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Màn hình điện thoại là một cái mini game nhàm chán, anh tắt game xem giờ, đã gần 7 giờ. Lý Chân Nhược dính tới hỏi, trò gì vậy, để tôi tải xuống đã. Lý Chân Nhiên nói, tự tải đi, rồi ngồi dậy chuẩn bị rời giường. Lý Chân Nhược chờ anh ra khỏi nhà mới ra ngoài. Tùy tiện mua đồ ăn sáng ven đường, cậu vẫy tay đón xe, đi đến cơ sở xét nghiệm. Lý Chân Nhược đến tìm người quen. Lúc mới bị đá ra khỏi nhà họ Lý tính toán cũng giống hiện tại, muốn biết ai là người hại cậu nên đã bỏ tiền mua một nhân viên công tác trong cơ sở xét nghiệm. Vì thế cậu mới biết người ủy thác xét nghiệm là một cô gái trẻ. Tiếc là cậu không có số điện thoại của người kia nên đành vác xác đến đây tìm. Đối với nơi này, Lý Chân Nhược có ấn tượng rất sâu sắc, đặc biệt là bác bảo vệ cầm chổi đuổi cậu mấy lần. Lần này không bị đuổi nữa nhưng Lý Chân Nhược nhìn quá trẻ, không giống người đến xét nghiệm. Cho nên lúc cậu đến chỗ lễ tân, cô nhân viên hỏi. Cậu đi một mình sao? Ba mẹ đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chân Nhược nhất thời không biết nói gì nên hỏi. Anh Ngũ Hoành có ở đây không? Cô nhân viên kia hỏi lại. Cậu là ai? Tìm Ngũ Hoành làm gì? Lý Chân Nhược trả lời. Em là em họ của anh ấy. Chị có thể gọi anh ấy giúp em không? Em có việc muốn hỏi anh ấy. Cô nhân viên hơi chần chừ nhưng vẫn bảo. Cậu đợi chút để tôi gọi thử xem. Ngũ Hoành là một thanh niên trẻ, vừa tốt nghiệp được 2 năm, hiện đang làm phụ tá ở cơ sở xét nghiệm này. Ngũ Hoành nhận điện thoại, vội vàng đến khu vực lễ tân. Anh ta không biết người em họ nào của mình đến tìm. Lúc thấy Lý Chân Nhược, anh ta đề phòng nhìn cậu, muốn hỏi cậu là ai thì Lý Chân Nhược cướp lời. Lý Chân Nhược bảo tôi đến tìm anh, mặt Ngũ Hoành biến sắc, ngày đó Ngũ Hoành nhận bao nhiêu tiền của Lý Chân Nhược mà chẳng tiết lộ được tin tức gì đáng giá. Lý Chân Nhược không cam lòng, gọi điện thoại cho anh ta, đưa thêm 5.000 tệ nữa mới cho cậu biết thông tin về người ủy thác. Ngũ Hoành khi đó thấy tiền sáng mắt, do dự mấy ngày là đồng ý với cậu. Nhưng chưa làm gì thì Lý Chân Nhược đã xảy ra chuyện. Giờ vừa nghe đến cái tên Lý Chân Nhược, Ngũ Hoành thấy căng thẳng. Đã ký hợp đồng bảo mật, nếu cán bộ cơ sở xét nghiệm tra ra anh ta bán thông tin khách hàng thì nhất định sẽ bị đuổi. Anh ta lo lắng nhìn xung quanh. Lý Chân Nhược nói, chúng ta tìm một chỗ kín đáo nói chuyện đi. Ngũ Hoành gật đầu, đưa cậu ra ngoài cơ sở xét nghiệm. Trên một đoạn đường yên tĩnh, đứng dưới gốc cây đại thụ, hỏi. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Lý Chân Nhược cười cười. Không cần sốt sáng thế. Tôi nghe Lý Chân Nhược nhắc đến anh nên muốn hỏi một vài chuyện thôi. Cái gì tôi cũng không biết, cậu đừng hỏi. Ngũ Hoành nói ngay sau khi cậu dứt lời. Lý Chân Nhược nói, tôi còn chưa hỏi, anh gấp cái gì? Ngũ Hoành kiên trì nói. Cái gì tôi cũng không biết, Lý Chân Nhược biết anh ta chỉ ra vẻ thôi nên mới tìm đến lần nữa. Thế này đi, anh nghe tôi nói đã. Tôi hỏi một câu, nếu tôi nói không đúng thì lắc đầu, nếu tôi nói đúng thì không cần đáp lại. Như thế anh chẳng bán thông tin của ai mà tôi vẫn có được thứ mình cần. 500 tệ, đủ không? Sự dao động lộ rõ trên mặt Ngũ Hoành, Lý Chân Nhược lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh cho anh ta xem. Đây là người đến làm xét nghiệm. Trong nháy mắt cậu thấy đồng tử Ngũ Hoành mở to, biểu cảm cũng khó khống chế, đáp án không cần nói đã rõ. Đây là tấm ảnh của Nhạc Tử Giai. Sáng nay nhân lúc Lý Chân Nhiên chưa tỉnh, Lý Chân Nhược lấy điện thoại của anh vào tài khoản mạng xã hội cá nhân của Nhạc Tử Giai, tìm hai tấm ảnh khá rõ ràng rồi gửi sang điện thoại mình. Vẻ mặt Ngũ Hoành rất khó coi. Lý Chân Nhược nói, anh không lắc đầu, vậy anh nói xem, 500 tệ này anh muốn không? Ngũ Hoành hít một hơi thật sâu, vươn tay ra. Cậu biết rồi thì đưa tiền đây cho tôi. Lý Chân Nhược có được đáp án mình muốn, đưa cho anh ta 500 tệ rồi vẫy tay rời đi. Cảm ơn, tạm biệt. Ngũ Hoành nhanh chóng nhét tiền vào túi, quay lại cơ sở xét nghiệm. Nhạc Tử Giai, Lý Chân Tử. Lý Chân Nhược giơ tay lên che ánh nắng chiếu xuống. cậu có lẽ nên về nhà họ Lý một chuyến, nhưng nếu về đó với thân phận một con mèo sẽ dễ dàng hơn. Và đồng thời có rất nhiều chuyện mèo không thể làm được. Nếu như, Lý Chăn Nhược nghĩ, nếu như cậu có thể tự do biến hóa thì tốt biết bao. Lúc này cậu chợt nhớ đến một người. Ở khu nghỉ dưỡng, Phượng Tuấn Nguyên cho cậu một số điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cần giúp gì có thể tìm người tên là Tống Quân, vì người đó biết rất nhiều về mèo. Lý Chăn Nhược nghĩ chắc là đến lúc cần được giúp rồi. Cậu phải gọi cho Tống Quân, nếu có thời gian thì hẹn ra ngoài gặp một lần. Chuyện này rất mạo hiểm nhưng Lý Chăn Nhược nhớ đến những lời kia của Phượng Tuấn Nguyên, cảm thấy có thể tin tưởng y, do dự một lúc lâu, Lý Chăn Nhược lấy điện thoại định gọi cho Tống Quân thì Lý Chăn Nhiên đã gọi đến trước. Đang ở đâu đấy? Lý Chăn Nhiên hỏi, đang đi dạo, anh muốn ăn gì không? Tôi mua cho, Lý Chăn Nhược đáp, cậu về nhà đi, lát tôi về đón, chúng ta ra sân bay. Lý Chăn Nhiên nói, sân bay, Lý Chăn Nhược khó hiểu, anh bảo, tôi phải đi công tác. Cậu đi theo tôi thu dọn chút đồ rồi tôi đến đón. Nhưng mà, Lý Chăn Nhiên không đợi cậu nói hết câu đã cúp máy. Lý Chăn Nhược oán thầm, tôi làm quái gì có chứng minh nhân dân. Đến sân bay với anh làm gì? Không có chứng minh nhân dân lên máy bay bằng niềm tin à, nhưng Lý Chăn Nhiên gấp thế chẳng lẽ công ty có chuyện gì? Đi công tác, dự án phía Tây có vấn đề. Nói gì thì nói cũng chỉ là suy đoán của cậu. Lý Chăn Nhược vẫy tay đón xe về nhà trước. Lý Chăn Nhược nghĩ đến chuyện mình không có chứng minh nhân dân. Mà Lý Chăn Nhiên không thể gửi cậu cho bên vận chuyển thú cưng được. Thế anh đưa cậu đi kiểu gì? Đi máy bay tư nhân à, hay là thuê máy bay? Dù nghi ngờ nhưng Lý Chăn Nhược vẫn ngoan ngoãn xếp hai bộ quần áo vào vali. Lúc xếp quần áo mới nhận ra đây toàn là đồ của Lý Chăn Nhiên. Hai ngày nay lởn vởn bên ngoài mà quên không mua cho mình mấy bộ quần áo, mà Lý Chăn Nhiên cũng chẳng để ý mấy chuyện này. Chỉ cần vòng cổ chưa tháo xuống thì cậu có trần truồng chạy lung tung, Lý Chăn Nhiên không có ý kiến gì. Một tiếng sau Lý Chăn Nhiên mới về, Lý Chăn Nhược tiện tay xếp cho anh hai bộ quần áo vào một cái vali. Lý Chăn Nhược bây giờ mới hỏi, tôi không có chứng minh nhân dân thì sao có thể đi được? Lý Chăn Nhiên đứng cạnh bàn trà trong phòng khách uống một ngụm nước. Anh liếc cậu một cái, tôi làm cho cậu rồi, vé máy bay cũng đã mua. Lý Chăn Nhược ngạc nhiên, hả, có thể qua kiểm tra sao? Lý Chăn Nhiên nói, thông tin là thật, chứng minh nhân dân cũng là thật. Lý Chăn Nhược nghi ngờ nhìn anh, thông tin thân phận đều có thể làm qua mạng, muốn một tờ giấy chứng minh nhân dân mạo danh người khác nào dễ đến vậy. Cậu buột miệng hỏi, anh để tôi mạo danh người khác, Lý Chăn Nhược đã tưởng tượng ra một câu chuyện cầu huyết. Lý Chăn Nhiên tìm một thanh niên giống cậu rồi giết người đoạt chứng minh nhân dân. Lý Chăn Nhiên lấy ra một cái thẻ chứng minh nhân dân trong túi áo vest ra. Hai ngón tay kẹp lấy nó quơ qua quơ lại trước mặt cậu. Lý Chăn Nhược cướp lấy. Cậu đọc thông tin trên chứng minh nhân dân, ba chữ. Lý Đoàn Tử, kia khiến cậu chỉ muốn giết người. Cậu không thể biết được chứng minh nhân dân này là thật hay giả. Nhưng Lý Chăn Nhiên đã chắc chắn đến vậy thì có lẽ là thật. Trên đời này đã không còn Lý Chăn Nhược nhưng có một người là Lý Đoàn Tử. Ngày tháng sinh thì lấy ngày con mèo Lý Đoàn Tử ra đời, năm sinh trọn đại, vừa vặn tính đến hiện tại cậu tròn 18 tuổi. Nhìn mặt cậu giống 16, 17 tuổi hơn, nhưng một con mèo tính toán nhiều thế làm gì? Lý Chăn Nhược nhìn chứng minh nhân dân, hỏi anh, sao anh làm được chứng minh nhân dân cho tôi thế? Chắc là khó lắm, lại còn làm nhanh đến thế. Tính ra thì từ lúc cậu biến thành người mới có 3 ngày. Lý Chăn Nhiên thẳng thắn nói, Lạc Phi cho, Lạc Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chăn Nhược vẫn nghi ngờ, anh ta xâm nhập vào mạng công an à, hay có hậu thuẫn gì? Lý Chăn Nhiên nói, Lạc Phi không nói gì cả, tôi hỏi thì bảo làm được chứng minh nhân dân đến cũng đúng lúc lắm. Tôi chuẩn bị đi công tác thì cho người đưa tới nên đặt vé máy bay cho cậu luôn. Lý Chăn Nhược nhìn chứng minh nhân dân, nhớ đến Lạc Phi và Phượng Tuấn Nguyên lúc ở bên nhau. Hai người họ thần thần bí bí, chẳng lẽ không phải người bình thường. Lời editor, Đoàn, theo từ điển phổ thông có 3 nghĩa, 1, tập hợp lại, 2, hình tròn và 3, nắm, cuộn cục. Lần đầu Dư Băng Vi nhìn thấy con mèo Lý Chăn Nhược tròn vo nên gọi là Đoàn Tử, nhà dịch, hồi ký báo thù của mèo Exotic Short Hair. Dịch, Đoàn Tử, là, hột, bản cân vớt là, nắm, nhưng tôi thấy không hợp ý lắm nên để nguyên tiếng Hán. Cho nên đó cũng là lý do vì sao Lý Chăn Nhược muốn giết người khi đọc thông tin trên chứng minh nhân dân. Cách chương.